Chương 2. 578 Bắc tỉnh Sơn Trang. Núi xanh thẳm nu y núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt. Mạc Sầu Cốc liền tọa lạc tại núi xanh thẳm chân núi bộ, quanh năm từ trướng khí bao trùm, người bình thường gần không thể nửa bước. Bắc tỉnh Sơn Trang xảo diệu chỗ ngay tại ở, nó ở vào Mạc Sầu trong cốc gương, bị xanh lục bắt ngát nước hồ bao vây ở bên trong. Trong Sơn Trang đờ ơ y che kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều xanh um tươi tốt, mười phần mỹ diệu. Bắc tỉnh Sơn Trang lão phu nhân Đinh Tử Yên, lúc tuổi còn trẻ cũng là danh mãn giang hồ, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Liên quan tới nàng truyền thuyết, phổ biến nhất nhận đồng chính là vì tình gây thương tích. Nghe nói nàng năm đó từng khổ đuổi qua giao nhân tộc thiếu chủ, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ thiếu niên anh hùng sớm đã tâm có chỗ thuộc, cuối cùng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, vi tình sở khốn, tổn thương lại thâm sâu, liền ở ẩn không gặp tục nhân. Mấy năm sau, truyền ngôn càng thêm không hợp thói thường, nói nàng vì tình khổ sở vì tình gây thương tích về sau, tùy tiện tìm cá nhân gả, đối xử có bầu sau tự tay giết trượng phu của mình, sinh ra Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ Đinh Doãn. Nhà kia phát hiện mình ở rể nhi tử chết oan chết uổng về sau, từng tại mười mấy năm trước phát động qua một trận tiến công Mạc Sầu Cốc, chuyện kết cục mười phần bi thảm, cả nhà thượng hạ mấy trăm nhân khẩu, trong một đêm toàn bộ bị Bắc Tịnh Sơn Trang huyết tẩy. Càng có khoa trương lời đồn đại nói, thực ra Đinh Tử Yên lúc ấy ngày thường là một đôi song bào thai, đối ngoại tuyên bố lại chỉ có một cái thiếu chủ Đinh Doãn. Nguyên nhân chính là, hai hải tử 10 tuổi năm đó, nàng liền để nó tự giết lẫn nhau, sống sót một cái chính là thiếu chủ, chết mất cái kia ném đi cốc bên ngoài nuôi sói Bắc Tịnh Sơn Trang từ đây liền bị yêu ma tan, mặc dù đứng hàng tứ đại Sơn Trang chí nhất, nhưng đã sớm bị người từ chính đạo trong hàng ngũ hái được ra ngoài. Ngày nghiêng Tây Sơn, chiều rơi tà dương. Trong đỉnh giữa hồ ngồi ngay thẳng một tên râu bạc trắng mày trắng lao tăng, trước mặt đặt vào một chiếc mạo hiểm khói nhẹ thượng hạng trà trà, hai tên tỷ nữ bàn tay trắng non đứng ở hai bên, thẳng đến một trận tiếng ho khan chậm rãi truyền đến. Phu nhân! Đinh Tử Yên hướng hai người phất phất tay, hai tên tỷ nữ không người thối lui đến ngoài đỉnh. Khu khu cụ! Đinh Tử Yên hơn 50 tuổi, hai gò má tương đối gầy gò, nếp ốm mọc thành bụi trên mặt, nói tận tàng thương vô tình. Nàng chống một chi hắc đàn mục điêu đục quả trượng, chậm rãi đi vào lao tăng trước mặt ngồi xuống, khẽ cười nói, để đại sư đợi lâu. Lao tăng nuốt râu cười khẽ, phu người thân thể, vừa vặn rất tốt chút ít. Khu khu khu. Đinh Tử Yên cười khẽ, vài chục năm bệnh cũ. Phục dụng đại sư tặng cho dược dịch, cu nở dê rất có cải thiện. Lao tăng gật đầu mỉm cười. Đại sư so sớm định ra thời gian tới sớm mấy ngày, có phải là còn có cái khác chuyện quan trọng cần xử lý? Phu nhân còn nhớ được 15 năm trước, lão nạp cho Đinh thiếu chủ chiếm một quẻ A đương nhiên nhớ kỹ. Đinh Tử Yên mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Lão nạp ngày trước đêm xem sao trời, phát hiện thiếu chủ mệnh tinh ẩn ẩn lộ ra hồng sắc khí. Đinh Tử Yên vi kinh, có biết là cái gì báo hiệu hồng quang khỏa trói mệnh tinh, biểu thị thiếu chủ thôi hãm tình kiếp bên trong. Lao tăng nhẹ nói. Tình kiếp Đinh Tử Yên lấy làm kinh hãi, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng. Duẫn Nhi những năm gần đây, trời sinh tính tản mạn tự do, chưa từng lưu luyến qua bất kỳ cô gái nào, sao lại xúc động lão nạp cu nở dê không quá tin tưởng. Lao tăng mặc dù nhảy ra phàm trần tục thế ở ngoài, nhưng cũng sẽ thường xuyên nghe được Đinh thiếu chủ trò chơi phong trần tin tức. Kể từ 15 năm trước chịu đến đại sư đề điểm, bản phu nhân đã rất cẩn thận đề phòng. Trong Sơn Trang thậm chí đều chỉ có một ít tuổi già sắc mặt suy hầu gái. Duẫn Nhi một cái đều không thích. Có phải hay không là Đinh thiếu chủ ra ngoài sáng tạo ma giáo trong những năm này?